Chào mừng quý vị đã đến với nhà ma, thế giới của những vong hồn dã quỷ. Nếu đây là lần đầu tiên mà bạn ghé thăm thì xin chào, tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Mời bạn vào nhà, tôi sẽ đưa bạn đến gặp những linh hồn. Còn bây giờ, không để quý vị phải chờ lâu, mời đón theo dõi tập truyện của ngày hôm nay. Liên, một bác sĩ sản khoa, học 7 năm với mong muốn đổi đời, nhưng ra trường mãi không xin được việc, không thể tiếp tục trụ lại thành phố chi phí đắt đỏ. Cô đã dùng hết vốn liếng còn lại về Bến Lức mở cái phòng mạch chui này. Ngày trước cô từng đi thực tập ở một bệnh viện tư tại Bến Lức gần 2 năm, nơi đây là vùng đang phát triển, tập trung rất nhiều công nhân lao động tứ xứ đổ về, lại là nơi chi phí không quá đắt đỏ bon chen như ở thành phố. Ở Bến Lức, không ai biết Liên là ai nên rất dễ dàng Liên thuê được phòng trọ của bà chủ lúc trước cô ở những ngày thực tập. Có hôm đó đã 11 giờ hơn, Liên mang túi rác y tế ra vứt vào chiếc thùng đựng tự chế mà người dân quanh đây vẫn thường sử dụng. Bởi lẽ trong con hẻm nhỏ này, công ty môi trường sẽ không thể vào đây để thu gom rác. Thông thường, rác thải sinh hoạt sẽ được vợ chồng bà lão nhặt ve chai phía bên kia đường, dùng xe đẩy ra ngoài lộ lớn. Cô đi vào trong khóa trái cửa, rút cái găng tay y tế ra vứt đại lên bàn. Cô cầm chổi lau dọn một vòng trong căn trọ chưa đầy 20 mét vuông, sẵn tiện tay lau mấy vết máu còn dính lại bên chiếc giường khám bệnh. Đây là phòng mạch tư nhân của cô, phía trước được bày trí như phòng khám, phía sau là chỗ cô ngủ nghỉ mỗi đêm. Liên mới đưa cánh tay lên mũi mình để ngửi ngửi. Mùi máu tanh nồng vẫn còn thoang thoảng xung quanh cô, nhưng điều này dần trở thành thói quen hàng ngày. Cô ngồi phịch xuống sàn, móc trong túi áo ra một xấp tiền giày cộm. Cô cẩn thận đặt từng tờ theo mệnh giá, miệng vẫn lẩm nhẩm cộng trừ. 6.800.000. Đây là con số mà cô kiếm được ngày hôm nay. Cô mang số tiền xếp thẳng thớm bỏ vào ngăn tủ đầu giường, rồi mệt mỏi nhắm mắt. Cơn đau nhức giữa trán lại bắt đầu, Liên không thiết tha tắm rửa nữa. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Liên không cần nhìn cũng biết người gọi đến là ai, chính là mẹ cô. Giọng nói chanh chua hét lên bên kia đầu dây. Mày làm cái gì mà tao gọi từ trưa tới giờ, không bắt máy thế hả? Mày biết tao với cha mày suýt nữa bị giang hồ nó chém chết rồi hay không? Đồ con gái bất hiếu. Liên nghe câu nói quen thuộc được phát ra từ miệng của người mà cô gọi là mẹ, không phải là những lời hỏi thăm sức khỏe mà là mắng chửi và trách móc cô mỗi ngày. Mày còn tiền không đó, gửi về nhà một ít đi. Thằng út nó làm ăn khó khăn tới hạn trả nợ mà không có tiền trả, nhà đang bị giang hồ nó xiết nợ rồi. Liên gắt lên. Bao nhiêu? Mày có nhiều thì gửi về 20-30 triệu gì cũng được. Liên nghe con số của mẹ mà cảm thấy thêm mệt mỏi. Cô ở đây mỗi ngày làm chuyện bản thân không dám nhớ lại để kiếm tiền. Còn gia đình cô thì cứ vài hôm lại gọi điện vòi vĩnh, hút đến cô không còn một chút gì cho bản thân. Cô không kiên nhẫn trả lời. Tháng này ấy, con đã gửi về 3 lần hơn 50 triệu rồi. Mẹ nghĩ con đào đâu ra số tiền lớn như vậy nữa đây. Chưa để cô nói hết câu, mẹ cô lại gắt lên trong điện thoại. Mày làm không đủ thì làm thêm không đủ thì đi vay mượn. Nếu như 2 ngày nữa mày không gửi tiền về thì đừng có trách tao đó. Nói xong, bà lạnh lùng tắt máy. Liên nắm chặt điện thoại trong tay dựa lưng vào vách tường. Cô lục trong danh bạ điện thoại bấm gọi một cái tên mà sau bao nhiêu lần do dự cuối cùng cô cũng quyết định gọi. Thật lâu sau đó đầu dây bên kia mới bắt máy. Giọng nói một người phụ nữ trẻ tuổi vang lên. Suy nghĩ kỹ rồi hả bác sĩ Liên? Chị tới chỗ tôi đi, tôi có đồ cần đưa cho chị. Sau khi nói ngắn gọn, Liên tắt máy. Một chút lòng tin và hy vọng của cô hoàn toàn sụp đổ. Trách nhiệm của một người bác sĩ, bao nhiêu y đức cô từng học trong hôm nay, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Cô lau nước mắt đứng dậy, lấy một cái túi ni lông đen khá to. Cô mở cửa tủ lạnh, tay run run. nhặt lấy từng cái túi to nhỏ khác nhau bên trong ngăn đá bỏ vào túi đen cho đến khi ngăn đá sạch trơn. Tiếng xe máy chừng 10 phút sau thì dừng trước cửa của cô. Cô cố gắng tỏ vẻ thật vững vàng mở cánh cửa, giao túi ni lông vào tay người phụ nữ. Người phụ nữ cẩn thận rọi đèn kiểm tra từng túi nhỏ bên trong, sau đó cười nói: "Chị trả cho em chẵn 40 triệu. Đồ quý cỡ này mà chị tốn bao công sức năn nỉ em mà em lại... tiếc lắm em ơi." Nói rồi, chị ta mới lấy ra một xấp tiền thật dày, đếm thật cẩn thận và giao vào tay Liên, cười đon đả. Còn Liên không muốn nói thêm một câu nào nữa lúc này. Vừa quay vào trong nhà thì người phụ nữ kia lại nắm tay Liên nói nhỏ: "Đây là hàng đông lạnh nên chị chỉ tính tầm 1 triệu một cái thôi. Nhưng nếu em có đồ tươi thì giá gấp 3 nha em. Có cái làm điện cho chị liền nhé, một cái chị cũng chạy qua nữa." Người phụ nữ như nhớ ra điều gì kề sát vào tai cô dặn thêm: "Nè, em nhớ nè, riêng những cái nào mà người mẹ chưa đủ 18 tuổi còn có giá khác nữa biết chưa. Ít gì chị cũng mua được hơn 10 triệu. Nói rồi, chị ta vỗ vỗ vai Liên, sau đó lên xe chạy đi mất. Khi chiếc đèn xe màu đỏ chỉ còn là cái chấm nhỏ ở cuối đường, Liên nhìn xuống xấp tiền, thoát cái đã có được. Cô tự giễu cười chính mình. Cuối cùng cô đã đổ đốn tới mức nào rồi? Là một bác sĩ sản khoa, nhưng cô bây giờ lại mở một phòng khám chui, lặng lẽ cướp đi sinh mạng của rất nhiều đứa nhỏ chưa kịp mở mắt chào đời. Đến ngay cả điều tử tế cuối cùng, tìm nơi ăn nghỉ cho chúng cô cũng không làm được. Còn việc người phụ nữ kia kiếm tìm những đứa trẻ đó để làm gì thì cô cũng không được biết. Mãi sau này thông qua các trang mạng điện tử nói về cô Man Thông và chuyện luyện bùa ngải, Liên mới lờ mờ biết được những bào thai được thu mua với giá cao sẽ có tác dụng gì. Liên đi vào trong nhà, cô liều mạng chà sát hai bàn tay vào nhau đến mức đỏ dần mới dừng lại. Tắm rửa xong xuôi, cô mở ngăn tủ lấy ra 2 viên thuốc an thần, khó khăn lắm mới đặt mua được, không ngần ngại bỏ vào trong miệng rồi leo lên giường. Vừa nhắm mắt, tiếng gõ cửa quen thuộc lại đột ngột vang lên. Tiếng đập bang bang vào cửa sắt căn phòng trọ lúc nửa đêm không phải là điều gì xa lạ đối với Liên nữa. Cô làm như không nghe thấy, nhắm mắt đợi chờ cơn mê man từ 2 viên an thần ban nãy. Cỡ 15 phút sau, âm thanh đó vẫn thì thoảng vang lên. Liên đánh bạo mở miệng hỏi: "Ai đó?" Không có tiếng trả lời, thay vào đó vẫn là âm thanh gõ cửa ngày càng thúc giục. Liên mặc áo ngoài, sau đó bước ra. Thông qua khe hở, cô nhìn thấy một cô gái còn rất trẻ đang đứng trước cửa phòng mình. "Bác sĩ, mở cửa cho tôi với." Liên cố gắng mở mắt thật to xác nhận diện mạo cô gái thông qua cái khe nhỏ xíu. Gương mặt xinh đẹp chưa hết phần non nớt, vừa gõ cửa vừa nhìn ngó xung quanh. "Giờ này bác sĩ nghỉ rồi, về đi mai quay lại." Cô gái nghe tiếng nói vọng ra lập tức bối rối. Cô như trực khóc năn nỉ: "Bác sĩ cứu em với, ngày mai cha mẹ em lên rồi, em không muốn gia đình biết chuyện." Trong đầu Liên hiểu ra vấn đề, cô gạt thanh chắn cửa nhìn cô gái từ đầu tới chân, sau đó cho cô vào bên trong. Cô gái bất an, xoa xoa 2 bàn tay vào nhau liên tục, ấp úng nói: "Bác sĩ giúp em với, em định vài hôm nữa đủ tiền mới giải quyết, nhưng không kịp nữa ạ." Nói rồi, cô gái mới đưa tay chạm vào cái bụng hơi nhô ra của mình, mắt ngấn lệ nhìn về phía Liên. Sau khi trò chuyện hỏi thăm, cô gái bảo đứa nhỏ trong bụng đã hơn 3 tháng là hậu quả của những lần vượt rào của cô và người bạn trai quen qua mạng. Chàng trai kia thi thoảng sẽ lên nhà trọ chở cô gái đi chơi rồi cả hai qua đêm cùng nhau. Thật ra những câu chuyện như thế này trong lúc hành nghề Liên nghe không ít, mỗi người một diễn biến khác nhau, nhưng đều đi đến một cái kết là giải quyết hậu quả tại phòng mạch của cô. Liên mang găng tay y tế vào, ngón trỏ chỉ về phía chiếc giường da màu đen trước mặt mình mà không nói gì. Cô gái thấy vậy cũng ngoan ngoãn thay đồ ra rồi nằm lên đó. Tiếng loảng xoảng của dao kéo khiến cô gái sợ đến toát mồ hôi lạnh. Liên xem xét tình trạng một lúc, xác định thai rất khỏe mạnh mới hỏi tiếp: "Thành niên chưa?" Bàn tay cô gái vì câu hỏi này mà nắm chặt, sau đó cũng thành thật trả lời: Dạ, em 17 tuổi. Không nói gì thêm, cô thành thục tập trung làm việc. Thi thoảng cô nghe thấy cô gái khẽ kêu nho nhỏ, nhưng động tác của Liên cũng không có dừng lại. Hơn một tiếng đồng hồ sau, cô gái sắc mặt tái nhợt nằm trên giường. Một vài giọt máu còn vương lại bắn cả lên chiếc áo blue trắng của Liên. Đôi mắt cô liếc nhìn chiếc khay inox mà trong lòng Liên còn có rất nhiều cảm xúc đổ sột. Mồ hôi của cô gái chảy đầm đìa, cô thở phào nhẹ nhõm như vừa chút được một gánh nặng rất lớn của cuộc đời mình. Liên nhìn lên đồng hồ, lúc này đúng 0 giờ. Cô nhìn cô gái sau đó nói một câu: nghỉ khỏe thì dậy về đi, cũng khuya lắm rồi. Cái đó để lại tôi xử lý cho. Cô gái vâng dạ ôm bụng đi về, đôi chân khập khánh lên xe máy chạy mất hút. Liên thậm chí chưa biết cả tên của cô gái là gì. Liên lấy một chiếc túi ni lông nhỏ cho các thứ trong khay inox vào túi treo trước cửa phòng trọ và gọi điện cho người phụ nữ ban nãy đến mua đồ. Rất nhanh tiếng xe máy dừng lại, 10 triệu đồng được vứt qua khe cửa rồi lặng lặng rời đi. Đêm nay Liên lại nằm mơ. Trong giấc mơ cô nhìn thấy mình đang đứng ở cây cổ thụ đầu làng. Không khí xung quanh rất lạnh. Dưới gốc cây ánh sáng yếu ớt càng làm cho khung cảnh trở nên u ám. Trong bóng tối lờ mờ, cô nhìn thấy vài đứa nhỏ đang đi về hướng này. Có đứa cao, có đứa thấp. Chúng chạy nhảy cùng nhau xen lẫn tiếng cười nói lẫn khóc lóc vô cùng huyên náo. Liên cố mở mắt nhìn thật kỹ nhưng mí mắt cô nặng trĩu. Ngoài những cái bóng lờ mờ di chuyển cũng không thấy được mặt mũi của đứa nào. Liên nghĩ bụng, mấy đứa nhỏ này con cái nhà ai vậy nhỉ? Tiếng hi hi ha ha của bọn trẻ tới gần hơn. Liên càng bất ngờ khi không một đứa nào được mặc quần áo tử tế. Đôi chân trần vì bị đá cuội đâm vào mà rướm máu. Nhà mấy đứa ở đâu? Sao tụi con đi lang thang ngoài này? Nghe Liên hỏi, mấy đứa ngơ ngác nhìn nhau rồi cất giọng thâm trầm. Tụi con làm gì có nhà? Một đứa trẻ khác lớn hơn vẫn với cái giọng nói vừa non nớt vừa ai oán nói. Mấy hôm trước tụi con đang nằm trong bụng mẹ thì có cô kia mang lôi con ra ngoài rồi. Lúc đó con đau lắm. Trái tim của Liên đập thịch một cái. Cô lặng người nhìn mấy đứa nhỏ trước mắt. Chẳng phải tụi nó đang nói về mình sao? Chính cô là người mang chúng ra khỏi bụng mẹ. Liên nhìn trên tay chân, mỗi đứa đều ít nhiều có vết thâm tím lạ kỳ. Trong đầu Liên bỗng hiện lên một suy nghĩ đáng sợ. Phải chăng những đứa nhỏ này lại chính là những đứa trẻ mà chính tay cô đã từng phá bỏ? Đôi chân Liên vô thức lùi lại. Cô lùi mấy bước thì lưng chạm vào gốc cổ thụ. Vỏ cây bình thường trông sần sùi trà sát vào lưng cô, lại tạo cảm giác lạnh lạnh như chiếc giường inox trong phòng khám. Bên tai Liên nghe tiếng loảng xoảng của dao kéo cùng các khay hộp trên bàn làm việc va vào nhau. Trước mắt, những đứa trẻ không rõ hình hài vẫn đang tiến lại gần. Liên thều thào: Tránh ra, tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Mặc dù đã dùng hết sức giãy giụa thoát khỏi sự chèn ép giữa những đứa trẻ và thân cây phía sau lưng, nhưng thân thể cô dường như không còn sức lực. Một bàn tay nhỏ bé mềm nhũn bám vào chân cô. Nó bám chặt, cứ thế leo lên, leo lên. Bàn tay đỏ hòn chỉ to hơn ngón tay người trưởng thành một chút. Cô lấy hết dũng khí động đậy cái chân, chỉ mong thoát khỏi sự đeo bám của nó, nhưng không tài nào dứt nó ra khỏi. Liên thật sự sợ hãi. Khác với lúc làm việc cô luôn điềm tĩnh, thì khi nhìn thấy những thứ tương tự, bây giờ cô đang bất lực nhìn nó đang di chuyển trên cơ thể mình. Đứa nhỏ, hay nói đúng hơn là trông giống một khối thịt với làn da non đỏ, đôi mắt còn chưa mở hẳn, làn da mỏng manh đến mức mơ hồ có thể nhìn rõ bên trong nhịp tim của nó vẫn đang thình thịch đập. Nó vẫn yên lặng mà bò lên mặc cho cô dùng hết sức phủi đi sự tồn tại của nó. Liên dùng hết sức hét lớn lên, cô bật dậy giữa đêm, giấc mộng vừa rồi khiến toàn thân cô đổ ướt mồ hôi lạnh. Liên giật phăng cái chân nhìn xuống chân mình. Nơi trong giấc mơ có đứa nhỏ đang trèo lên, vẫn còn dính một ít vết máu còn chưa rửa sạch. Cô chạy như bay vào nhà tắm, xả nước, xối ướt thân thể. Cô chà lau rất mạnh trên cánh tay, bàn tay và chân của mình. Tắm rửa xong, Liên thay một bộ đồ khác mà trở lại giường ngủ. Sự thanh tỉnh lúc này khiến Liên quyết định uống tiếp 2 viên an thần. Cô cần ngủ, một giấc ngủ thật sâu không có mộng mị. Thế nhưng mới yên tĩnh được một lúc, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Đầu Liên đau như búa bổ, cô nhăn mặt chống thân mình ngồi dậy. Đồng hồ điện thoại di động báo mới chỉ 3 giờ sáng. Liên bên trong nói vọng ra: "Ai đó?" Nghe cô hỏi, tiếng gõ cửa bên ngoài dừng lại. Một giọng nói yếu ớt trả lời: "Chị ơi, mở cửa cho em. Em là bệnh nhân lúc nãy." Liên có dự cảm chẳng may. Thông thường mỗi bệnh nhân sau khi từ chỗ cô về, không một ai muốn nhớ về phòng khám của cô nữa. Cô gái này trở lại giờ này thì chắc chắn có chuyện gì đó rồi. Liên sửa soạn một chút, vừa chải đầu vừa tranh thủ nói: "Đợi tôi một chút." Cô cố gắng trấn tĩnh mình khỏi cảm giác chóng mặt đau đầu hiện tại, vỗ vỗ vào hai bên má cho bản thân tỉnh táo, sau đó nhanh chân đi ra ngoài. Thế nhưng kỳ lạ là khi cô bước ra mở cửa thì không có một ai ở đó cả. Ngay cả tiếng xe máy rời đi cũng không nghe được. Cứ như hết thảy từ nãy tới giờ chưa có một ai xuất hiện ở nơi này. Liên sợ bệnh nhân vì mệt mà ngất xỉu đâu đó, cô mở hẳn cửa bước ra ngoài. Cô dò ngó xung quanh cả xóm trọ, chỉ thấy ở đối diện, vợ chồng bà lão nhặt ve chai bắt đầu đẩy xe đi gom rác như thường ngày. Cô đánh bảo bước tới hỏi: "Bà Sáu, nãy giờ bà Sáu có thấy bệnh nhân kêu cửa trước phòng khám của con đi đâu rồi không ạ?" Bà lão lưng khòm, bàn tay run run nhấc từng bịch rác to nhỏ vứt lên xe đẩy, nghe Liên hỏi thì trả lời: "Lâu chưa?" "Mới vừa luôn bà Sáu." Ông lão nghe nói vậy khó hiểu nói: "Tao với bà đi gom từ nãy giờ hơn nửa tiếng rồi, làm gì có ai ra vô đường này đâu. Chắc bầy ngủ mớ hay gì rồi. Thôi, chở vô ngủ đi, ngày mai còn làm công chuyện." Liên nghe vậy chỉ vội gật đầu rồi quay lưng trở về phòng trọ. Cơ thể cô rất mệt mỏi, nhưng quả thực âm thanh gọi cửa lúc nãy không thể nào do cô mê sạt mà ra được. Như để chứng minh cho suy nghĩ của Liên, khi cô chuẩn bị bước vào phòng, liền nhìn thấy trên cánh cửa rõ ràng có dấu tay một người, còn lờ mờ có một vệt chất lỏng sậm màu chưa kịp khô như máu. "Không thể nào, không thể nào." Liên lẩm bẩm, sau đó như chạy trốn điều gì đó vô cùng đáng sợ. Cô mới vọt nhanh vào nhà, trùm chăn kín đầu. Đối mặt với cảm giác hoang mang và hoài nghi, cô ngủ quên lúc nào không biết. Sáng hôm sau, Liên đóng cửa phòng khám. Cô phải ra bưu điện để gửi tiền về quê, sẵn tiện qua chợ mua chút đồ ăn về nấu cơm trưa. Liên ít khi đi chợ vì thường ngày cô sẽ ngủ đến trưa. Chính xác là cô ngủ bù cho ban đêm không ngon giấc. Cũng vừa lúc hôm nay ngày 16 âm lịch, cô phải nấu mâm cơm cúng hàng tháng. Cô đang điền vào giấy mấy thông tin cần có để có thể gửi tiền về quê thì nghe các nhân viên bưu điện xôn xao: "Sao? Đêm hôm vụ gì mà gọi tôi lúc 3 giờ sáng?" "Mấy chị không biết đâu, hồi khuya này khu trọ nhà em có biến lớn." "Sao, kể coi." Nữ nhân viên kho bưu cục đang bận rộn phân loại bưu phẩm vì sự hiếu kỳ của mọi người mà dừng tay lại, kể tường tận sự việc. "Hồi hôm qua ấy, tầm 1 giờ hơn hay 2 giờ gì đó, em nghe tiếng la của con bé phòng bên. Khi mọi người giật mình chạy sang thì thấy nó đang chật vật trong phòng với một con bé ở cùng." "Bạn nó bệnh hay sao?" "Bệnh thì nói làm chi, chỉ thấy con bé kia người toàn là máu, mặt mày nó chuyển qua trắng luôn, bất tỉnh." Bàn tay điền thông tin của Liên dừng lại vì tò mò. "Xong á, cả xóm em mới kêu xe đưa đi bệnh viện cấp cứu. Mọi người biết bác sĩ nói nó bị gì không?" Cả nhóm lắc đầu, người phụ nữ tiếp lời: "Bác sĩ nói nó bị băng huyết do phá thai đó." Một đám người với ánh mắt vừa thương xót vừa trách móc, chỉ có lắc đầu không một ai bình luận thêm. Rất lâu sau người phụ nữ đó mới nói tiếp: "Thường cha mẹ còn bé lắm, khăn gói từ dưới quê lên thăm con, 6 giờ sáng mới lên tới thì chạy luôn vô bệnh viện. Mà con bé đó vì mất máu nhiều quá không qua khỏi, nên người ta mang thẳng vô nhà xác rồi. Nghe bà chủ trọ nói là mẹ con bé bị sốc xỉu ngay tại phòng cấp cứu luôn." Câu chuyện buổi sáng sớm mà mọi người hóng hớt được không như mọi khi, mang lại niềm vui tán gẫu. Không biết ai trong số đó chán nản bình luận một câu: "Ai, thời bây giờ cái gì cũng có thể xảy ra hết, mà không biết chỗ nào lại dám nhận phá cho con bé nữa. Vái trời cho công an vào cuộc, còng đầu cái đứa mở chỗ phá thai đi." Một người khác nói thêm vào: trách sao được người ta, người ta cũng vì tiền mà làm thôi, đâu ai ép mình tới mấy chỗ đó. Nhưng mà nghe đâu cha mẹ con bé định giấu nhẹm cái chuyện này rồi, bảo đem về quê làm đám tang, nói còn nhỏ bị tai nạn xe. Nói chưa ai lại đi thưa chi cho mất hết cả mặt mũi, dù gì cũng là con mình hư. Mấy người còn lại có người đồng ý, có người phẫn nộ, không ít những câu chửi rủa kẻ giúp cô bé làm điều sai trái kia. Liền như lặng người, nếu như cô gái trong câu chuyện của bọn họ nói lúc nãy là người khách đêm hôm qua, nếu thật sự cô bé đó bị băng huyết lúc hơn 2 giờ sáng, vậy thì người gõ cửa cô lúc 3 giờ sáng phải chăng là... Liền không dám nghĩ nữa. Cô nắm chặt bàn tay. Nếu thật sự như vậy thì hôm qua chính tay cô đã giết một lượt cả mẹ lẫn con người ta rồi. Cụp một cái, cây bút trên tay Liên rơi xuống dưới đất, cũng kéo những nhân viên kia ra khỏi cuộc trò chuyện. Cô mang phiếu thông tin và tiền đưa cho nhân viên, rồi nhanh chóng đội nón ra về. Liên đi ngang qua chợ, cô như thất thần. Theo thói quen, cô ghé vào cửa hàng bán thịt như mọi khi. Vừa ngẩng đầu, treo lủng lẳng trước mặt cô là mấy khối thịt còn tươm máu. Người phụ nữ bán thịt như để chào hàng liền phe phẩy cục thịt trước mắt Liên. Mùi máu tanh nồng quen thuộc xộc vào mũi của cô, lại nhớ tới việc mang thịt bỏ vào tủ lạnh ăn dần, một luồng khô nóng từ cổ họng cô muốn phun ra ngoài. Liền bịt miệng chạy sang một bên nôn khan vào gốc cây cột điện. Tình trạng này cô thường hay bị khi mới vào nghề, nhưng lâu dần cô đã quen, chẳng hiểu sao hôm nay bị lại. Liền chưa kịp ăn sáng, cộng theo triệu chứng buồn nôn làm cô khó chịu chảy nước mắt. Khi ổn định thân mình, cô mới quay lại sạp thịt kêu người nọ chặt cho mình một ít xương nạc với cả mấy ký thịt ba rọi nấu cơm cúng. Người phụ nữ sạp thịt vui mừng nhanh tay cân thịt theo yêu cầu. Khi trao bọc thịt heo vào tay cô, Liên trả tiền sau đó đi nhanh về nhà bắt đầu nấu nướng. Ngay lúc này, khi nhận được điện thoại của bưu điện báo nhận tiền, bà Hằng đang đánh bài lật đật đứng dậy đi lấy tiền cô gửi về. Mấy người xung quanh biết bà lại được con gái gửi tiền về, dù không thích dáng vẻ của bà Hằng, nhưng vì có nhiều lợi lộc từ bà ta nên cũng hùa theo nói: phải rồi, đâu ai nuôi được cô bác sĩ như bà, tháng gửi về cả 100 triệu, bà có đánh bài mỏi tay cũng không hết tiền. Nói cũng lạ ha, bà thì mê bài bạc, ông Tứ thì rượu chè, còn thằng Đạt thì suốt ngày ăn chơi lêu lỏng. Còn Liên nó giống ai mà nó giỏi quá trời. Bà Hằng nghe người khác khen con gái cũng lấy làm hãnh diện nói: phước ai nấy hưởng bà ơi, thấy không, con Liên tôi bỏ lăn bỏ lóc vậy mà nên đó. Còn thằng Đạt mấy hôm nay đi làm ở đâu biệt tích chưa thấy nó về. Tội cái thằng chưa có số làm ăn nên cứ thua lỗ hoài. Một người ngồi kế bên nghe không vô cách bà Hằng bênh thằng con trai út, không kiên rẻ nói thẳng: ui giời, bà đi nghe thằng Đạt nó vẽ vời, nay cầm 10 mấy triệu đi làm ăn, mai cầm 10 triệu đi mua bán. Bà biết nó đi đâu không? Nó đi làm khách chơi, ăn mấy con gà móng đỏ trên thị xã kia kìa. Hôm trước tôi đi lên đó còn gặp nó chở con nhỏ trong quán cà phê đi ăn sáng. Không tin á, bà hỏi mấy người trong xóm này coi. Thấy có người nói đụng tới thằng con quý tử, bà Hằng như bị chạm vào tự ái, đùng đùng nổi giận, quăng mấy lá bài xuống giữa sòng, đứng phắt dậy để chửi: mấy bà về lo cho con mấy bà đi, ăn rảnh quá soi mói chuyện nhà tôi chi vậy. Con tôi có hư cũng không hư tới đâu được. Con gái tôi kiếm được tiền thì con trai tôi xài bớt, chứ để nhiều mần chi. Nhiều chuyện. Chửi xong bà phe phẩy đi về, để lại mấy người đàn bà há mồm chưa kịp phản ứng lại. Vừa đi về bà vừa lẩm bẩm: chiều nay tao đi lên thị xã lấy tiền về, ngày mai á quăng tiền vô mặt tụi bay, cho tụi bay câm họng hết đi. Bà đi bộ một lúc thì về tới nhà. Ngôi nhà vắng tanh từ lâu không được dọn dẹp. Ngoài sân phủ đầy những chiếc lá khô rụng lớp lớp chồng chồng lên nhau. Bà Hằng dẫm lên mấy chiếc lá khô đi vào nhà. Thấy đói bụng, bà mới dở cái lồng bàn ra. Chỉ còn thấy trong đĩa cá kho còn lại vẹn vẹn mấy cái đầu cá đầy xương sóc. Nồi cơm từ chiều hôm qua tới nay chưa nấu mới đã ôi thiêu bốc mùi chua lè, làm cơn bực mình của bà càng dâng lên cao hơn. Bà Hằng gom hết mớ chén dĩa nồi son quăng ra chỗ sàn nước rửa chén. Bà mở tủ lấy cái nồi khác nấu một nồi cơm. Đang vo gạo thì trước nhà có tiếng xe dừng lại. Thằng Đạt hả con? Mày đi đâu mấy ngày nay mất biệt vậy? Rồi chưa trời chưa chật ăn uống gì chưa? Bà Hằng liên tục hỏi đứa con trai 20 tuổi, nhưng khác với hành động lười nhác hoặc mệt mỏi thường ngày, thằng Đạt không nằm ì ra võng sai bà pha nước cho nó uống, cũng không cầm cái tô xuống bếp lục cơm ăn, cũng không mở máy tính chơi game như mọi lần. Nó bước vào nhà ngồi xuống ghế, sắc mặt nó xanh trắng khó coi. Mày làm cái gì như thất thần vậy Đạt? Ăn uống gì không mẹ nấu? Thằng Đạt vẫn ngồi thù lù ở đó không trả lời, mãi tới khi bà Hằng chịu hết nổi đánh bột một cái vô bả vai, Đạt mới giật mình nói, chết rồi. Ai chết? Bồ con nó chết rồi. Nói xong Đạt hoảng loạn vò đầu bứt tóc, tinh thần không che giấu nổi sự hoang mang. Bà Hằng thường nghe người ta kể, lắm đứa ăn chơi bị phê thuốc tới giết người, hay là ngáo đá làm chết người không ít. Bà buông nồi cơm đang nấu dở tiến tới hỏi, mày nói cái gì? Nói đàng hoàng lại tao nghe coi, ai chết, tại sao chết, mày có liên quan trong đó không? Đạt lắc đầu, giọng nói run run yếu ớt. Không, con không có giết nó, nhưng mà nó chết là tại con. Đầu bà Hằng oang một tiếng, trong não bà cứ lặp đi lặp lại câu nói, nó chết là tại con, của thằng Đạt vừa nói. Trời Phật ơi, con trai bà mới có bao nhiêu tuổi, cớ sao nó lại liên quan tới chuyện chết người? Bà lấy hết sức can đảm ngồi đối diện con trai, rồi gằn từng câu. Tại sao nó chết? Sao lại tại mày? Mấy hôm trước nó báo với con nó có thai, nhưng mà nó chưa có đủ tuổi nên con đưa tiền biểu nó đi bỏ đi. Nó mới năn nỉ con là nó không muốn, nhưng con sợ đi tù nên quăng cho nó một ít tiền rồi nói nếu như không phá thì hậu quả tự chịu. Xong rồi con đi chơi mấy bữa cắt hết liên lạc với nó. Bữa nay trở lại phòng trọ kiếm nó thì bạn nó nói nó mới chết rồi, bị băng huyết chết. Bà Hằng nghe tới đây sắc mặt tối sầm, bà đưa bàn tay tán bốc vô mặt nó chửi. Đây cũng là lần đầu tiên bà đánh thằng con trai mà bà vẫn coi là tính mạng để cưng chiều. Thánh thần ơi, sao mày khốn nạn quá vậy Đạt? Mày đưa tiền cho con nhỏ kêu đi phá bỏ con của mày, tổn phước Đạt ơi là Đạt. Bà Hằng dù gì cũng là người đã có tuổi, lại sống ở quê từ nhỏ tới giờ, bà rất phản đối chuyện bỏ con. Ngay cả năm đó vì lỡ có thai liên trước khi cưới mà bà bị bên chồng nhục nhã đủ điều. Không được có cái đám cưới tử tế, bà vẫn không nỡ bỏ đi đứa con của mình. Huống chi bây giờ, cháu của bà bị chính con trai bà phá mất. Vừa trách móc con trai xong như đang chợt nhớ điều gì, bà hỏi tiếp. Thế gia đình con nhỏ đó biết mày không? Nhà nó ở đâu? Tiền Giang, nhà nó sợ mất mặt nên nói nó bị tai nạn mà chết. Còn có chạy qua đám nghe nói tối nay là chôn rồi. Bà Hằng cảm thấy đầu óc trống rỗng lúc này. Bà chống tay vào đầu gối, cố đứng dậy đốt ba cây nhang mà cắm lên bàn thờ Phật. Bàn thờ lâu ngày không người quét dọn, bụi nhang tràn lên đầy cả cái lư hương. Bà Hằng cắm nhang chỉ biết vái lạy không ngừng. Bà vừa sợ vừa lo. Cầu trời cầu Phật cho con trai con tai qua nạn khỏi, oan hồn con nhỏ đừng có đeo bám thằng Đạt. Cầu trời cầu Phật phù hộ cho con trai con được sống bình an. Tiếng vái lầm rầm đầy sự ích kỷ của bà Hằng dường như cũng chọc giận trời đất. Ngay khi bà khấn vái xong thì cúi đầu xá lạy. Chưa đầy ba xá, cả lư hương đã đổ ụp xuống dưới đất. Bụi nhang mù mịt hất lên đầu tóc của bà Hằng, làm căn nhà không mấy sạch sẽ bây giờ lại một mảnh hỗn độn. Đạt ơi, Đạt, phủi giùm mẹ với con ơi, cay mắt quá. Bà Hằng lớn tiếng kêu làm cho bụi nhang cứ vậy bay vào mũi miệng. Bà ngạt thở ho khủ khủ. Bà mới lấy hết sức hít thở không khí, nhưng càng hít càng nhiều bụi bặm khó chịu như muốn đòi mạng. Đạt đang ngồi như người mất hồn ở nhà dưới, nghe tiếng bà Hằng kêu cũng vội chạy lên. Chật vật một hồi, hai mẹ con mới dắt nhau ra tới hành lang, dần dần ổn định được hơi thở. Ngày hôm đó Đạt không đi chơi mà cứ nằm lì ở nhà. Trong lòng của Đạt lúc này là cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa đau khổ. Nhẹ nhõm vì có lẽ nó sẽ chẳng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về chuyện nó và bé người yêu, vị thanh niên có thai kia. Còn đau khổ, có lẽ vì đâu đó phần người của nó không hẳn bị mất đi, nó vẫn có cảm xúc day dứt với cô người yêu chết oan và đứa con chưa từng gặp mặt kia. Bà Hằng thấy con trai nằm trên võng, mặc dù bà rất bất an nhưng vẫn không quên món tiền vừa đòi được ở chỗ con gái. Trước khi ra khỏi nhà, bà còn dặn: "Mày ở nhà coi nhà nghe, tao kêu xe ôm lên thị xã lấy tiền con Liên gửi, một chút tao về." Đạt chỉ gật đầu mà cũng không có trả lời mẹ. Đôi mắt lim dim khép hở rồi ngủ quên lúc nào không hay. Hơn 2 tiếng sau bà Hằng trở về. Những xúc động lúc nãy vì chuyện của con trai dần bị thay thế bởi cảm giác vui sướng do có trong tay số tiền hơn 30 triệu. Nói chung lòng trắc ẩn của bà và sự phản ứng lúc nãy hoàn toàn xuất phát từ lòng lo lắng cho thằng con trai bị mất phước, chứ nào có chút gì là xót xa cho cô gái xấu số nhà người ta đâu. Bà xuống xe ôm hí hửng trả cho người lái xe 150.000 đồng, dư vài chục ngàn cũng không thèm lấy lại. Thấy con trai đang nằm trên võng, bà vỗ vỗ nhẹ vào mặt nó gọi: "Đạt, Đạt, dậy con, nãy tao có ghé ngang nhà bà thầy, xin cho mày lá bùa nè, cái này hay lắm, mày đem theo người khỏi sợ ai theo quấy phá." Nói rồi bà mới dúi vào tay Đạt một gói giấy nhỏ màu vàng, ẩn ẩn mấy đường bút lông đỏ ngoằn ngoèo. Đạt trước giờ không tin ma quỷ, nhưng sự việc hôm nay cũng có chút chột dạ. Nó miễn cưỡng cầm gói giấy bỏ vào trong bóp. Bà Hằng quá quen với cách cư xử của con trai nên không hề tức giận. Bà nhìn số tiền còn lại nghĩ thầm: "Con Liên đi làm bác sĩ kiếm được nhiều tiền quá. Phải chi thằng Đạt mà chịu học hành rồi đi khám bệnh như chị nó thì chắc miệng khỏi phải lo lắng gì rồi. Thôi kệ đi, có con Liên cũng đủ. Hôm nay tạm tha cho nó mấy ngày, đợi xài hết tiền thì điện lên xin tiếp." Vậy là nhanh chóng chuyện về cô người yêu chết trẻ của Đạt đã bị hai mẹ con vô tâm vứt ra sau đầu. Mỗi người tiếp tục bỏ tiền vào những cuộc vui của riêng mình. Còn Liên sau khi từ chợ về, định sẽ nấu cơm luôn để cúng xong, nhưng ngặt nỗi có hai người khách đang chờ. Từ sáng tới giờ có vài người khách ghé vô phòng khám, nhưng chỉ là rối loạn chu kỳ bình thường, chưa không phải mang thai, nên Liên chỉ kiếm được hơn 200 ngàn. Chợt cô thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn những ngày đắt người ghé đến. Cô mệt mỏi nằm xuống giường, thỉnh thoảng mắt cô lại trông đến chiếc nồi đang sôi sùng sục trên bếp. Cái bếp ga lớn cô vừa mới mua cách đây chưa lâu, tự dưng dạo này thường xuyên bị tắt lửa khi đang nấu. Phải canh chừng, nếu nó tắt thì nhanh chóng bật lại. Nằm một lúc, Liên lại nhớ tới cô bé hôm qua mình vừa làm. Liên chắc hơn 9 phần là những nghi ngờ của mình là chính xác. Liên tự an ủi bản thân mình với nụ cười chua xót: "Sống chết là mệnh, đã là mệnh thì không thể cãi. Cũng may người nhà cũng không làm lớn chuyện." Liên cố trấn tĩnh chính mình vì từ khi chọn nghề này, không ít lần tâm trạng Liên day dứt và sợ hãi như bây giờ. Hình như dần dần cảm xúc của cô cũng chai sạn ít nhiều. Nghĩ được một lúc, Liên nhận thấy trong không khí hăng hắc mùi ga, tiếng xì xì từ căn bếp kéo Liên về thực tế. Cô vội chạy đến cái bếp, không biết con chuột khi nào nó đã cắn cái ống dẫn ga đứt nham nhở. Bây giờ, khí ga ảo ảo phun ra ngập cả căn trọ. Liên đưa tay đến muốn tắt bếp, nhưng trời xui đất khiến thế nào lại khiến cô vặn tiếp một vòng. Cạch! Đầu mồi lửa vừa nháy một tia nhỏ, sau đó là tiếng nổ vang trời trong căn trọ chưa đầy 20m2 của Liên. Lúc này tai Liên ngoài tiếng ong ong điếc óc thì không nghe được gì. Toàn thân cô nóng rát và đau đớn, dường như có rất nhiều mảnh vỡ ghim vào cơ thể, trên mặt và ghim dưới mí mắt của Liên. Cô ngã xuống dường như bất động dưới nền gạch. Trong tia ý thức cuối cùng của cô nhìn thấy chiếc tủ lạnh phía trên đầu cô rung lắc dữ dội. Từ khe hở của tủ, từng dòng máu đỏ rỉ ra, chảy dài xuống thân tủ, thấm xuống sàn và chảy về phía cô. Loảng xoảng mấy tiếng, cái chân tủ lạnh cũ kỹ bị vụ nổ mà gãy ra. Cái tủ nặng cứ vậy mà ngã lên người cô, đè vào thân dưới của cô. Liên đầu điếng nhìn hết thảy mọi thứ đang bốc cháy. Cô không thể kêu cũng không nghe thấy bất kỳ ai tới hỗ trợ. Trong màn lửa trên cái kệ gạch dùng để bếp nấu ăn, loáng thoáng cô thấy có mấy đứa nhỏ đỏ hòn đang ngồi thong thả nhìn về phía cô, nở một nụ cười quỷ dị. Liên mất đi ý thức và ngất lịm đi. Ngay trong buổi chiều Liên gặp nạn, Đạt ở quê sau khi lấy được tiền cũng không có đi chè chén như mọi khi. Mỗi khi nhớ tới chuyện vừa xảy ra, dù rất muốn đi trốn tránh, nhưng trong vô thức Đạt lại chạy về quê của người yêu. Trời chạng vạng tối, Đạt đậu xe ở một quán xa hơn 200 mét nơi đám người đang hạ huyệt cho cô gái nhỏ xấu số. Khi chiếc quan tài được mấy người khiêng đến và chuẩn bị hạ huyệt, có ai đó thất thanh kêu lên: "Không vừa rồi!" Đám đông sau tiếng kêu đó mà hoảng loạn, nhưng thay vì cầm cuốc xẻng tiếp tục đào huyệt, mỗi người đều đốt những bó nhang lớn, làm cho làn khói nhang quanh quẩn trong khu nghĩa địa vào lúc mặt trời lặn, tạo thành khung cảnh quỷ dị lạ thường. Một đàn quạ bay ngang qua kêu quác quác vài tiếng rồi mất hút. Hơn nửa tiếng sau, ai nấy đi chôn đều nhìn nhau lắc đầu. Sáu đạo tỳ khiêng hòm đã đứng từ đầu tới giờ, đứng tới chân run run cũng không dám đặt quan tài lại xuống đất. Một lão già trong đó nói: "Con nhỏ chết tức tưởi, có nhiều điều chưa ăn lòng. Giờ làm sao chứ, chút nữa hết giờ hạ huyệt là dễ thành quỷ lắm nghe." Mẹ cha cô bé không còn sức đứng nữa, ngồi sụp dưới đất cắn môi đến bật máu. Đạt chợt thấy lạnh sống lưng, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, như có người ngồi phía sau xe mình. Hơi thở nhẹ nhẹ phả vào sau gáy của Đạt, bỗng nhiên cả người Đạt cứng ngắc bởi một bàn tay choàng từ phía sau ôm lấy eo. Cả người dựa sát vào phía trước y như cái cách mà My thường hay ôm Đạt mỗi khi cậu lên thăm. Từ kính chiếu hậu, Đạt nhìn thấy gương mặt của My giàn giụa, nước mắt lại trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu đối lập với bầu trời nhá nhem nơi điện địa. Cô cất giọng rất nhỏ, như có như không: "Anh lại hạ huyệt cho mẹ con em đi. Còn nó chưa được gặp anh nên nó khóc không chịu đi cùng em." Như ai xui khiến, Đạt phứt lá bùa trong bóp ra, sau đó hai bước quỳ ba bước lại đi vào trong mộ. Đứa bạn thân chung phòng nhìn thấy Đạt, quay vào hướng huyệt nói nhỏ: "Nó tới rồi My ơi My, người mày đợi tới rồi My." Khi cô dứt câu, Đạt cũng vừa quỳ vừa lạy vào tới mộ. Đạt cầm trên tay một cây nhang rồi nói: "Anh xin lỗi, anh tới xin lỗi em." Cục, cái hòm rung nhẹ một cái, sau đó theo động tác của đạo tỳ mà nằm yên xuống mộ. Bao nhiêu giằng xé và suy nghĩ trong Đạt cuối cùng kết thúc bằng một câu xin lỗi. Chỉ là sau đó khi mọi người đắp mộ cho My xong, Đạt cũng không muốn trở về nữa. Ngày ngày nắng mưa bất kể, Đạt dưới mái che canh chừng ngôi mộ của My. Dù ai khuyên cũng không trở về. Người có căn số bảo người nhà Đạt đừng có bắt Đạt về, vì nếu buộc nó về chắc chắn dương thọ sẽ đứt. Bà Hằng điên đảo tìm đến chỗ con trai, cũng dùng hết tiền bạc thỉnh hết thầy của núi này đến bà của am nọ, vẫn đưa ra một kết luận giống như nhau. Dần dần bà cũng không còn sức để tiếp tục nữa. Đạt bình thường ngồi im trong cái chòi nhỏ, dầm nắng dầm mưa, đêm tới chịu muỗi cắn tới sưng cả người. Nhưng mỗi khi tới ngày rằm, khi mặt trăng lên cao, những người dân xung quanh đó lại thấy Đạt chạy giỡn đùa quanh mộ. Người ta chỉ lắc đầu mà bảo với nhau đây chính là cái giá phải trả cho những người vô trách nhiệm. Một tháng sau, Liên cuối cùng cũng tỉnh lại. Cô mở mắt ra đã phát hiện dây nhợ chi chít cắm trên cơ thể mình. Cảm giác đau đớn biến mất, nhưng không giống như cô đã hồi phục. Cô nhìn lên tờ bệnh án treo đầu giường có ghi một vài thông tin theo dõi sức khỏe. Đầu óc cô ong một tiếng không tin nổi vào mắt mình. Bệnh nhân Nguyễn Thị Kim Liên, 29 tuổi, tình trạng bỏng toàn thân, chờ phục hồi sau phẫu thuật cắt bỏ tứ chi do hoại tử nặng. Nước mắt trong hốc mắt trào ra. Cắt bỏ tứ chi, trên người này bỏng toàn thân. Liệu cô bây giờ có khác gì những đứa trẻ bị phá bỏ bởi dung dịch nước muối hóa học mà cô đã từng làm? Hay nhìn thân thể cô lúc này tứ chi đứt rời, không lẽ đây là quả báo cho những ngày cô đã kéo những đứa nhỏ từ bụng mẹ chúng lôi ra? Có đứa nào mà không sứt mẹ? Cô lắng tai nghe đoạn trao đổi giữa cha và mẹ cách đó không xa. "Bà ở đây coi con Liên, tôi đi ra chợ bán mớ ốc về còn thay ống truyền thức ăn cho nó." Sau đó là tiếng bà Hằng khóc lóc: "Số tôi khổ quá ông ơi, con gái thì bại liệt, con trai thì điên điên dại dại. Tôi với ông biết trông cậy vô ai." Liên nhắm mắt, đến nước này cô muốn chết cũng không chết được nữa. Ông trời cho cô sống, sống trong cảnh nằm liệt trên giường bệnh, không thể đi lại, cũng không thể nói chuyện. Liên phải sống và hàng ngày chứng kiến cha mẹ già trả nợ cho mình thay cho những tháng ngày ăn chơi lúc trước của ông bà. Đau khổ, tuyệt vọng, cắn rứt, sợ hãi len lỏi trong giấc mơ hàng đêm của Liên. Hóa ra đây chính là sự trả giá cho những việc làm thất đức của bản thân mình. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Một câu chuyện rất hay phải không quý vị? Để lại cho chúng ta chắc chắn rất nhiều những bài học. Và quý vị có cảm nhận, có suy nghĩ gì về tập truyện ngày hôm nay? Hãy để lại những bình luận nhé. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Cảm ơn tác giả rất nhiều. Hy vọng rằng tác giả sẽ gửi về thật nhiều những tập truyện hay như ngày hôm nay nhé. Xin chào. Chúc quý vị một đêm an lành, ngon giấc.